Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 65 Bobby Brown cao quang. Vạn năng nghi ngờ kim câu, chỉ có ta một người cảm thấy XXX sao, nếu có người đồng dạng đưa ra nghi ngờ, một người cảm thấy loại này quan niệm liền đương nhiên thành số ít người chân lý, cách phách có. Người đưa ra phấn mắt bản sắc ngoài tay vẽ quen thuộc. Ta vừa thấy này còn không phải là phía trước đồ bản cái kia tiểu chúng họa ra phong cách sao lầu. Chính thả ra phấn mắt bản sắc ngoài đặc tả, cùng với Ino họa tập trung mẫu phúc tĩnh vật đồ, đều là thô tuyến điều trực tiếp phác họa hình dáng. Bóng ma cũng không rõ ràng, chợt vừa thấy đều là thực thường thấy tranh sơn dầu phong cách cảm giác chỉ là phong cách tương. Tự trái cây họa tới họa đi không phải kia mấy cái. Tham khảo đi, phối màu nguyên tố đều rất giống. Vẽ tranh không có khả năng không cần tham khảo không đều là chiếu trái cây họa sao? Sau đó lại gia nhập điểm ý nghĩ của chính mình. Này có gì bằng bằng trên lầu? Tranh lá cây hoa văn đều giống nhau. Hóa ra Đại Dung Dung cùng cái kia họa ra đều là cầm một cái tranh họa bái. Mọi người cách nói không đồng nhất. Lâu càng điệp càng cao. Thẳng đến vượt qua nguyên bản về phấn mắt bản dự bán nhiệt thiếp, đối với loại này chủ quan tính rất mạnh tiêu đề, thường thường là nhất có thể hấp dẫn người, account marketing trực tiếp đem thiệp chủ đề cùng hai. Bức họa đối lập chụp hình đến Weibo, quy khu Việt tổ hôm nay tin nóng. Có người nghi ngờ Đại Dung Dung cùng Mike Daddy hợp tác kia bàn phấn mắt tham khảo tiểu chúng họa. Gia Ino phong cách. Fan 300 vạn đại bác chủ hẳn là không đến mức như vậy không yêu quý lông chim đi, mòi mũi nói. Tham khảo cũng chưa thượng quá mỹ thuật khóa sao? Họa giống nhau đồ vật đã kêu tham khảo. Nghi vấn dùng sắc phong cách có điểm giống. Không tính là tham khảo đi mỹ thuật sinh đỉnh nắp nồi nói một câu. Bóng ma xử lý cùng hình dáng tuyến họa pháp đều phi thường giống. Còn có quang ảnh sắc thái miêu tả. Cũng không thể nói là đơn thuần tham khảo phong cách, bút pháp thói quen cũng rất giống. Đại Dung Dung có lẽ là cái kia tiểu chúng họa ra fan. Một hai phải chiếu họa mới là tham khảo sao? Này phong cách thực rõ ràng bắt chước cái kia tiểu chúng họa ra đi. Bắt chước đi, thật giống như viết văn bắt chước văn phong giống nhau. Không phải cái gì vấn đề lớn đi Đại Dung Dung giống như trước nay chưa nói quá nàng sẽ vẽ. Tranh, không phải trong vòng khả năng cảm thấy tham khảo không gì đi nói trắng ra là tham khảo tính. Không được cái gì, ai niệm thư thời điểm không tham khảo quá danh gia tác phẩm. Nhưng lấy tới làm thương nghiệp sử dụng tham khảo có điểm lâu hiện tại cái nào vòng sao chép. Tham khảo đều bị trao thành cầu vọng các vị biết. Bình luận cái kia lộ trang phấn tẩy mà ngôn luận có điểm qua đi ta nhớ rõ lúc ấy bê chạm mỹ trang. Khu một kiểu đề cử kia bổn họa tập, giống như liền Đại Dung Dung không cùng phong đi. Có lẽ nàng cũng chưa xem qua cười chết, kia bổn họa tập che trời lấp đất marketing, người đương nàng thôn thông võng. Phen não tàn liền điểm này tẩy trắng công lực, lại không đóng dấu nàng tham khảo. Phen tốc độ có điểm mau a, Đại Dung Dung uây bua vài tháng không đổi mới. Nhưng thật ra một chút cũng không ảnh hưởng nàng nhiệt độ Nga Đại Dung Dung Weibo tài khoản A còng. Trước cửa một viên cây đa lớn từ 2 tháng trước liền không còn có đổi mới. Lại như cũ vẫn duy trì mỗi ngày 10 vạn lượng, có không ít người đều chuyển phát account marketing cái. Kia thái độ giống thật mà là giả Weibo, thậm chí có người ở bình luận phía dưới A còng Đại Dung Dung sao. Làm nàng ra mặt đáp lại, loại sự tình này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là xử lý lạnh. Quần chúng quên đi tính rất lớn, chờ nhất bang người mồm mép chơi đủ rồi, nhảy ra bọt nước cũng liền dần dần quy về bình tĩnh, đặc biệt là hư hư thực thực bị tham khảo vẫn là không thế nào nổi danh tiểu chúng họa ra, đại đa số người tinh thần trọng nghĩa cũng chưa như vậy cường. Nhiều lắm chính là cùng cái thiếp ăn cái dưa, nhiệt thiếp ước chừng ở trang đầu treo một tuần. Nguyên bản dần dần bị mặt khác dưa cấp đè ép đi xuống. Thẳng đến đột nhiên có vị chuyên nghiệp đại xúc làm ra điều cao độ tỷ lệ pô ra các loại đặt bút. cùng chi tiết tương tự chỗ, phán đoán hai bức họa hay không tương tự. Nhất trực quan rõ ràng phương pháp chính là PS điệp đồ, trừ bỏ dùng sắc. Ngay cả thói quen tính chi tiết miêu tả đều phi thường tương tự, đồ hồng vòng bia rất rõ ràng. Không tính là sao chép miêu đồ, nhưng quá độ tham khảo cùng cố tình bắt chước tuyệt đối là thật truy. Đại Dung Dung fan đừng giặt sạch, trừ phi các ngươi chính chủ cùng cái này họa ra là cùng cá nhân. Bằng không nàng hai đều dài quá cùng đôi tay sao? Phong cách chi tiết đều như vậy nhất trí. Vô luận là từ phong cách vẫn là đặt bút thói quen. Đại Dung Dung cùng vị kia họa gia đều thực tương tự, Ino xuất đạo bất quá 2 năm. Ở quốc nội mức độ nổi tiếng cũng không cao, nhiều lắm chính là tiểu chúng trong giới biết nàng. Thẳng đến Tô An ở họa tập xuất bản lúc sau ở Weibo thượng công khai thổ lộ. Nàng tên mới dần dần mà bị đại chúng biết rõ, bởi vì Đại Dung Dung chủ yếu căn cứ địa không phải Weibo, vị kia đại xúc lại cố ý ghi lại cái video truyền thượng bê chạm. Chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không có thay đổi kế hoạch. Từ đầu tới đuôi đem đối lập hai bức họa quá trình ghi lại xuống dưới to như vậy tiêu đề thập phần. Hút tỉnh to, fan 300 vạn Đại Dung Dung, lấy người khác họa kiếm tiền. Hút tiểu chúng họa ra huyết ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Video cử chứng thật sự rõ ràng. Làn đạn thái độ nghiêng về một phía, khi dễ người họa ra không mức độ nổi tiếng liền ra mặt dày. Chiều phong cách bắt trước sao? Cư nhiên không biết xấu hổ nói chính mình là nguyên sang ta liền nói Đại Dung Dung kia đoạn. Thời gian như thế nào không cùng phong mua họa tập? Ta thật đúng là cho rằng nàng thanh cao khinh thường cùng phong đâu. Kết quả quay đầu tiếp hợp làm sao tiểu chúng họa ra thiết kế. Còn hảo không bị nàng lừa bịp 2333 nàng có phải hay không chính là tính toán sao cho nên không. Dám cùng phong nói chính mình mua kia bổn họa tập A Hồng Tự bỗng nhiên chân tướng Hồng Tự Tú. Nhi 666 Đại Dung Dung như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. 2 tháng trước Weibo bình luận đã qua vạn, này Weibo còn tự cấp fan an lợi Bobby Brown thịt 3 chỉ. Cao quang, lại điểm đi vào Weibo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệt bình trên cơ bản đều là sau bị trên đỉnh, sớm có dự mưu trốn chạy. XSWL ta đương ngươi 2 tháng không đổi mới Weibo. Nguyên lai là trốn chạy biết chính mình sẽ bị bái cho nên cuốn gói đi rồi. Mac Daddy thật thảm, thật vất vả nguyên sang làm đi lên, lại bị cái sao chép cẩu đánh hồi nguyên điểm có fan bình luận tế ở đứng đầu. Dung muội còn không có đáp lại, phiền toái đại gia bế mạch đi ha ha ha ha ha thanh thanh bạch bạch Đại Dung Dung. Video chứng cứ ở đàng kia phóng đâu ngươi cảm thấy nhà các ngươi Đại Dung Dung liền tính đáp lại có. Thể nhảy ra cái gì hoa nhi tới ngươi đa còn dám khai mạch sao, cười to người sợ là đã. Sớm cuốn tiền trốn chạy, cũng liền các ngươi này đàn fan ZQSC giúp nàng tẩy biết hết thảy cầu lương liên hệ không thượng. Dung Dung, lại sợ chậm trễ nàng bế quan vẽ tranh không dám đi liên hệ. Mỗi ngày cầm di động giận dỗi, Mac Daddy phía chính phủ đã liên hệ không đến Đại Dung Dung. Cũng không biết nên như thế nào tìm được Ino, không dám dễ dàng phát thanh minh, chỉ là đơn phương tạm thời hạ giá phấn mắt bản đợt thứ 2 dự bán. Nếu đóng dấu quá độ tham khảo, lại đem nhóm đầu tiên dự bán toàn bộ thu hồi, cấp người mua thống nhất lui khoản, đây cũng là Mac Daddy ở Weibo thượng phát ra thanh minh, đổi mà. Nói chi, nếu Ino cấp ra hồi phục, hoặc là Đại Dung Dung thừa nhận đơn phương tham khảo, Mac Daddy sẽ lập tức truy cứu Đại Dung Dung đối bọn họ tạo thành kinh tế tổn thất phía chính phủ. Đang đợi hai bên một cái trả lời, các fan liền tính bất mãn bọn họ loại này một mực phủi sạch trách nhiệm xử lý phương thức. Lại cũng không thể nề hà, rốt cuộc ai cũng mạo không dậy nổi cái này hiếm mơ siêu toàn bộ Mỹ Trang. Khu đều là an tĩnh như nước lặng. Dung Dung rốt cuộc là Mỹ Trang khu quan trọng lượng, ở sự tình trần ai lạc định phía trước không có cái nào áp chủ dám dễ dàng đứng thành hàng. Đề tài còn chỉ là tiểu phạm vi nổ mạnh, đến bây giờ cũng không có thượng qua hot search, rốt cuộc sao chép tham khảo loại sự tình này. Nhất định phải chính chủ đóng dấu thừa nhận, mới có thể xem như hoàn toàn thật truy. Mặt khác nhiệt tâm quần chúng lại phẫn uất bất bình, cũng rốt cuộc chỉ có thể khởi cái làm dư luận càng lúc càng nhiệt tác dụng thẳng đến Tô An truyền. Phát cái này video, tích tự như kim gõ thượng ghê tởm truyền phát lý do. Đề tài mới hoàn toàn bạo Tô tiểu thư quá a. Cái thứ nhất đứng ra chỉ trích sao chép cầu. Ái ái, Tô tiểu thư nếu có thể liên hệ thượng cái kia họa ra thì tốt rồi. Thật sự thống hận sao chép ta liền biết Tô tiểu thư sẽ không trầm mặc Tô An hồi phục. Quá mấy ngày ta sẽ đi Paris tham gia một cái từ thiện bán đấu giá. Ta thử xem có thể hay không nhìn thấy Ino a chính nghĩa dũng sĩ Tô An. Có tiền thật tốt, như vậy thần bí họa gia đều có thể liên hệ đến QWQ Weibo thủy quân cư nhiên có người tẩy đại Dung. Dung cùng Ino là cùng cá nhân, cười chết, vì tẩy trắng sao chép cái gì hoảng đều nói được Tô An hồi phục. Đại Dung nhưng chướng mắt Ino họa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết chướng mắt. Nàng đối với bắt trước, lại đương lại lập Nga cẩu lương nhéo di động, ngữ khí đã là không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, ta đều nói qua rất nhiều biến. Đại Dung chính là Ino, các nàng là cùng cá nhân, điện thoại kia đầu vẫn là người phụ trách lạnh băng khách khí thanh âm. Mộc tiểu thư, ngượng ngùng, ở ngươi đưa ra hữu hiệu chứng cứ có thể chứng minh các nàng là cùng cá nhân phía trước. Chúng ta là không có khả năng quan phát làm sáng tỏ thuyết minh, ta muốn thực sự có chứng minh còn. Dùng ở chỗ này đánh với ngươi nước miếng chiến sao? Cẩu lương nhịn không được phun ra dơ. Ta mẹ nó làm gì muốn nói dối lừa các ngươi? Đối phương như cũ uyển chuyển từ chối nàng cách nói. Như cũ kiên trì phải được đến đương sự đáp lại, mới có thể suy xét ra mặt ném nổi ném thập phần dứt khoát duy cơ bách khoa thượng chỉ có quốc tịch. Cùng tốt nghiệp trường học, không có người biết Ino là nam hay là nữ, trông như thế nào, ngay cả vị này họa ra hiện tại rốt cuộc ở địa cầu cái nào góc xó xỉnh cũng chưa người biết cầu. Lương biết, nhưng là nàng liên hệ không thượng, bực mình cắt đứt điện thoại. Cẩu lương bực bội cào rối loạn chính mình đầu tóc, sớm biết rằng liền không cho nàng tiếp cái này cái gì cho má sống. Mẹ nó, trừ bỏ nàng rõ ràng chân tướng, dư lại chính là cẩu Dung mọi người trong nhà, nàng thật vất vả nhờ người muốn tới Dung Thanh Từ Liên. Hệ phương thức, lại bị đối phương một câu cấp đánh trở về, sớm nên làm kia nha đầu ăn chút khổ. Bằng không nàng thật đúng là cho rằng Internet là cái gì nhân gian thiên đường. Chuyện này làm nàng chính mình giải quyết đi, cẩu lương nguyên bản cũng muốn cho cẩu Dung ra ra. Mặt áp một chút trên mạng, nghĩ lại từ bỏ cái này ý niệm mơ siêu xem nàng đường tỷ thái độ cũng có thể đoán được. Cẩu Dung đương Mỹ trang bác chủ chuyện này có bao nhiêu không thảo nhà nàng người hỉ các nàng ra. Người đều ước gì cẩu Dung nơi trốn vấp phải trắc trở. Ngoan ngoãn hồi công ty đi làm, lại sao có thể ra mặt giúp nàng áp phụ bình. Chờ cẩu Dung biết chuyện này lúc sau, nàng tự nhiên có thể bộc lộ quan điểm làm sáng tỏ. Căn bản không uổng một binh một tốt, cẩu lương lại làm sao không biết đạo lý này, nàng bất quá là. Chịu không nổi, rõ ràng sự thật cùng nghe đồn đi ngược lại. Cẩu Dung lại muốn không duyên cớ vô cớ tiếp thu này đó ập vào trước mặt nước bẩn, chỉ cần nàng bị. Càng ngày càng nhiều người chú ý, liền không khả năng hoàn toàn ngăn chặn ác ngôn, những cái đó thực hồng xx cái nào không có hắc. Liệu a, bất luận là loại nào chức nghiệp, chỉ cần đã chịu đại chúng chú ý, liền sẽ bị khấu thượng cái mũ này, ngươi hồng, ngươi liền nhất định có hắc liêu, liền tính hiện tại không có. Kia cũng nhất định là bởi vì ngươi tàng đến hảo, một ngày nào đó sẽ bị đào ra, sau đó trở thành đàn trào, cẩu lương chính mình cũng từng bởi vì video bình luận một câu ảm đạm. Hồi lâu, liền tính còn lại tất cả đều là fan ca ngợi, cũng làm khi đó nàng khổ sở thiếu chút nữa thở không nổi, không có người trời sinh không thèm để ý. Người khác đánh giá, nếu một người thật sự có thể thản nhiên đối mặt chửi bới cùng trào phúng, Nguyên nhân vô hắn, chẳng qua là bởi vì phía trước trải qua quá nhiều. Cho nên mới học xong không thèm để ý, khắp cạnh là bị cực khổ ma bình. Khôi giáp là vì ngăn cản trụ vạn mũi tên mà đúc liền. Không ai có thể đủ hiểu Cẩu Dung, nhưng là nàng có thể hiểu, nguyên lai không thể giúp bằng hữu vội. Sẽ làm nàng như vậy khổ sở, nàng hiện tại liền tính dây cót huê bua thế nàng làm sáng tỏ. Cũng bất quá sẽ bị người cho rằng là thân hữu tẩy mà. Cẩu Dung sẽ bị người trào đến lợi hại hơn, Cẩu Lương bình phục hô hấp. Chỉ có thể bắt lấy cuối cùng dao cứu mạng rơm dạ, nàng mang theo khóc nức nở đánh cho Ôn Hoài An, nam. Nhân vừa nghe nàng mang theo khóc nức nở ngữ khí lập tức khẩn trương vài phần. Lương Cầm, làm sao vậy? Dung Dung bị người chửi bới. Ta biết sở hữu sự tình, nàng mồm to thở phì phò. Tận lực khống chế được chính mình hô hấp, làm cắn tự rõ ràng bảo đảm điện thoại kia đầu nam nhân có thể nghe rõ. Nhưng ta không biết như thế nào giúp nàng, người có thể hay không giúp ta liên hệ đến Thẩm Tổng A. Ôn Hoài An nhẹ giọng trấn an, đừng nóng vội, ta đem hắn điện thoại nói cho ngươi. Người hảo hảo nói với hắn, Cẩu Lương miễn cưỡng cười. Ôn Tổng, cảm ơn ngươi, thật là phiền toái ngươi, người bằng hữu cũng là bằng hữu của ta. Ôn Hoài An ngữ khí mềm nhẹ. Ngôn ngữ ôn hòa, quải điện thoại đi, mau đi liên hệ Thẩm Tổng, nàng vội vàng quải rớt. Lại bắt thông Thẩm Độ điện thoại, ở điện thoại truyền được kia một giây. Cẩu Lương một hơi không mang theo xuyễn. Lời ít mà ý nhiều về phía Thẩm Độ thuyết minh sở hữu tình huống, nam nhân ngữ khí thực bình tĩnh. Ta biết, người biết. Cẩu Lương mờ mịt dương miệng, ngơ ngác hỏi hắn, người biết nàng chính là Ino. Biết, nàng nói cho ngươi sao? Không có, ta đoán, Cẩu Lương không hiểu nam nhân ý tứ. Nhỏ giọng thử hỏi, ngươi vì cái gì sẽ đoán được nàng là Ino? Thẩm Độ chỉ đạm thanh nói. Bởi vì ta tin tưởng nàng, Cẩu Lương thật vất vả nghẹn trở về nước mắt lại ra tới, đây là cái gì? Tuyệt mỹ tình yêu a, cho nên người đều không tin Cẩu Dung cùng Ino là cùng cá nhân. Liền người nam nhân này vô điều kiện tin, Thẩm Độ thấy nàng không ra tiếng. Chủ động mở miệng kêu nàng, Mộc tiểu thư, Cẩu Lương hoàn hồn, a, hai ngày sau phi cơ, ngươi cùng ta cùng đi Paris đi a. Cẩu Lương không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nói, hai ngày, ta còn muốn xin nghỉ, còn muốn mua vé máy bay, tới kịp sao, nói cho ta người nhận chức công ty, còn có, nam nhân đốn vài giây, ngữ khí trầm thấp, là tư nhân phi cơ, không cần mua vé máy bay, Cẩu Lương nuốt nước miếng, nhỏ giọng báo ra bản thân công ty, sau đó lại không yên tâm hỏi câu. Thẩm Tổng, ngài có thể giúp ta cùng lão bản thỉnh đến mang tân giả sao? Nam nhân sửng sốt hai giây. Hồi phục, đương nhiên, Cẩu Lương xoa xoa nước mũi. Vậy làm ơn Thẩm Tổng. Ngoa kép, hết chương.